Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 534, cứng lại ưng chảo. Cầu khen thưởng. Thập vĩ trên mặt nổ tung một đóa to lớn ma cô vân. Trong nháy mắt, cuồng phong cuốn ngược mà quay về. Tạp si trí si trùng, xảy ra chuyện gì? Obito đứng ở trong cuồng phong, nhìn thập vĩ trên người nổ tung ma cô vân. Chuyển biến tới quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp nữa. Có trợ thủ tới. Madara cùng Sasuke đứng ở đằng xa. Trong nháy mắt, trái tim nhắc tới, không hẹn mà cùng dùng liếc nhìn hướng phía bên kia. Phòng bị đánh lén, mà còn tùy thời chuẩn bị ra tay. Madara phải cứu Obito, mà Sasuke phải bảo đảm thập vĩ an toàn. Siêu, thập vĩ trước mặt, bóng người chợt lóe, hiện ra sách ba kun ra đầu Shirakawa thân hình. Trời ạ, này cổ chakra cũng quá. Pakun nhìn trước mắt to lớn thập vĩ, có chút trố mắt nghẹn họng. Dã thú thiên sinh linh mẫn cảm giác nó. Trước tiên cảm giác thập vĩ kinh khủng, làm một đối mặt thập vĩ vĩ thú ngọc mà bất tử. Người nổi danh nha, Pakun. Shirakawa nhẹ buông tay, đem cái này cắt ra con chó nhỏ ném xuống đất, cười híp mắt nói, thập vĩ. Pakun toàn thân sợ hãi, thoáng cái liền giơ lên tới. Gào, thập vĩ trên người ma cô vân tán mây, lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Duy nhất cửu câu ngọc Rinnegan trong, lộ ra nhân tính căm phẫn tâm tính. Trong nháy mắt liền chú ý tới trước mặt Shirakawa, bởi vì trong thân thể hắn đồng căn đồng nguyên chakra, thật sự là quá hấp dẫn người. Nhượng hắn căm phẫn, thế gian này sở hữu chakra hẳn toàn bộ đều là hắn. Dưới tức giận thập vĩ, không chút nghĩ ngợi, 10 cái đuôi giống như thiên ma loạn thế một dạng xoát thoáng cái. Liền đối với, đúng, lên trước mặt Shirakawa kéo xuống tới. Ta không bối, con chó nhỏ Pakun cả người sợ hãi phồng lên. Phanh một tiếng, hóa thành một đám khói trắng biến mất. Lá gan quá nhỏ, không bằng Mona khả ái. Shirakawa nhìn giải trừ thông linh thuật Pakun, bĩu môi một cái. Thân hình về phía sau vừa lui, cả người bay trên không trung, về phía sau lui nhanh, tránh thoát thập vĩ cái đuôi rút đánh. Thập vĩ không có rút trúng Shirakawa, lại trực tiếp đem Valley of the End vách núi rút sập. Cả người thoáng cái vùi lấp đến đáy cốc, đem Uchiha Madara pho tượng hoàn toàn đụng nát, rơi vào đáy cốc trong hồ, vén lên mảng lớn nước, không có đầu óc. Shirakawa nhìn ngã vào cốc đáy thập vĩ, bĩu môi một cái, thân hình bay vào cao không đồng thời. Hai tay khép lại, trong lòng bàn tay tụ ra một cái box kết giới. Bụi độn, Shirakawa liền muốn hướng về phía thập vĩ tới một phát nguyên giới bác ly thuật. Người này hiện tại trừ vĩ thú ngọc cùng một chút ý nghĩ không ra phá hoại chiêu số ở ngoài, hẳn không cách nào ngăn trở hắn bụi độn mới đúng. Shirakawa muốn nhìn một chút gốc cây này Nawaki để hạn, nếu như có thể, liền duy nhất một lần đánh chết đi. Shirakawa bụi độn cũng không có hướng thập vĩ bỏ xuống đi, bởi vì tại phía sau hắn, Sasuke chính bay vút tới, rút ra bên hông quỷ cắt chi nhận. Ồ nhé, Shirakawa có thể thông qua chakra phân biệt ra tập kích mình là người nào. Không nghĩ quá nhiều, ngươi đã không để cho ta cho thập vĩ bụi độn nói. Vậy cũng chỉ có cho ngươi. Shirakawa suy nghĩ, trong tay bụi độn kết giới đột nhiên về phía sau dương lên, ném về Sasuke. Sasuke nhìn bay tới nhỏ trong suốt box kết giới, rên lên một tiếng, trong tay quỷ cắt chi trên mũi dao thấu trên một tầng điện quang. Rời tay ném đi, muốn ngăn trở một, hai cái này trong suốt kết giới. Nhưng không nghĩ mang theo Chidori điện lưu quỷ cắt, từ box kết giới một đầu xuyên qua, liền giống như băng đao vào trận, trong nháy mắt, liền bị bốc hơi vô hình, bị đánh thành phân tử trạng thái. Không được, Sasuke nhìn bay tới bụi độn kết giới, trong nháy mắt thấy quỷ cắt tràng, nhưng là hắn căn bản tới không kịp trốn tránh, con người thả vào lớn nhất, trong suốt kết giới thoáng cái đập phải trên người. Không trung tuôn ra một trận ánh sáng mạnh, rồi sau đó ánh sáng nội liễm, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại không biết làm sao Sasuke. Thế nào sẽ? Shirakawa nhìn sẩy tay bụi độn, không khỏi trừng đại con mắt. Rinnegan năng lực, Sasuke nhìn chút nào không khác thường thân thể. Cũng không có giống quỷ cắt như vậy bốc hơi thành cho. Thoáng cái phục hồi tinh thần lại. Phục chế Madara mở mắt trải qua hắn. Đối với Rinnegan nắm giữ, cũng không hoàn toàn. Thế nào có Rinnegan? Shirakawa là tương đối giật mình với Sasuke cặp mắt. Tiểu tử này nơi nào mở auto a? Vậy mà lái đến Rinnegan. Thật giống như Madara mở Rinnegan. Cũng là trước khi chết mới mở. Người đi chết đi. Sasuke cảm giác thoáng cái mới vừa rồi cảm giác. Ngộ thông Rinnegan ngạ quỷ đạo năng lực. Lộ ra cười gằn. Hướng Shirakawa nhào tới. Ừ. Shirakawa nhìn nhào tới Sasuke. Lấy lại tinh thần. Không chút nghĩ ngợi. Thân hình chợt lóe trong lúc đó. Soru trực tiếp thuấn di đi ra ngoài. Phía sau. Tá nhị thiếu phản ứng rất nhanh. Rinnegan cũng có tương đối sức quan sát. Toàn thân bốc lên màu tím chakra khí diễm. Ngưng kết thành một người Susanoo năng hồ. Trong tay nâng lên hắc viêm trường kiếm. Phải trở về chém về phía Shirakawa. Nhưng không nghĩ Susanoo năng hồ căn bản không chuyển qua thân thể. Bởi vì một đôi to lớn chakra bàn tay. Đem Susanoo năng hồ gắt gao nắm trong tay. Làm sao có thể. Sasuke nhìn Susanoo năng hồ ở ngoài bàn tay. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Người trong bộ chuyển cả người. Susanoo năng hồ không thể động. Nhưng là hắn nhưng có thể. Xoay người. Chỉ thấy cặp kia đạm lam bàn tay chủ nhân. Bất ngờ chính là Shirakawa. Hắc hắc. Shirakawa nhìn bị chính mình chakra tạo thành bàn tay khổng lồ bắt ở trong đó Susanoo năng hồ. Còn có bên trong Sasuke. Lộ ra vẻ cổ quái nụ cười. Màu xanh nhạt chakra trên lòng bàn tay. Dâng lên đen nhánh nhan sắc. Võ trang sắc cứng lại ưng chảo. Màu xanh nhạt chakra trong sông ra đen nhánh nhan sắc. Ôm hết 10 ngón tay khép lại. Hóa thành một cái ba chảo bàn tay khổng lồ. Nắm được phảng phất người thủy tinh giống nhau Susanoo năng hồ. Rắc rắc. Trong nháy mắt. Được xưng tuyệt đối phòng ngự Susanoo năng hồ. Bị võ trang sắc chakra ưng chảo trực tiếp tạo thành mảnh vụn. Làm sao có thể. Xa xa Madara thiếu chút nữa không đem con ngươi nhìn đến nhô ra đến. Lần thứ nhất nhìn thấy. Có người dùng chakra nghĩ biến hóa đi ra bàn tay khổng lồ. Bóp vỡ Susanoo năng hồ. Mà còn màu đen kia đồ vật. Là cái gì? Chạy. Shirakawa tản mất chakra ngưng kết thành ưng chảo. Phảng phất giống nhau Susanoo năng hồ mảnh vụn. Rơi xuống không trung. Chậm rãi phai đi. Nhưng là lại không thấy tá nhị thiếu bất kỳ thân ảnh. Quá tốt. Namikaze Minato nhìn không trung chiến đấu. Cũng lộ ra vui vẻ. Liền thừa dịp hiện tại đi. Obito nhìn không trung chiến đấu. Có chút lòng nguội lạnh. Thân hình chợt lóe trong lúc đó. Lại nhanh chóng uốn người hướng thập vĩ chạy đi. Không được. Namikaze Minato quay đầu. Nhìn chạy về phía thập vĩ Obito. Thân hình chợt lóe. Ngăn ở Obito phía trước. Hừ. Obito nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Namikaze Minato. Hừ lạnh một tiếng. Không ngừng bước. Hư thể hóa thân thể. Thẳng xuyên qua Namikaze Minato chặn lại. Chạy về phía đá vụn vách đá. Nhảy vào Valley of the End. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.